Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta không thể vào trong đó. Nơi này sẽ là vị trí quan sát tốt nhất, một trong số bốn lão ẩu nói. Lục Phiên khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, được. Sau đó, bốn lão ẩu liền đặt kiệu xuống, đứng thành một hàng phía sau Lục Phiên. Hai trong số họ lấy ra kèn, một người lấy ra tỳ bà, và một người lấy ra một chiếc túi vải. Sau một khắc, tiếng kèn vang lên, tiếng tỳ bà khẩy đàn. Con người cầm túi vải thì từ trong đó lấy ra một cánh hoa không rõ tên, và bắt đầu vẫy mạnh xuống. Lục Phiên có chút ngẩn người. Hắn thực sự muốn hỏi hệ thống liệu mình có thể đổi vai trò khác hay không. Vì vậy, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bởi xung quanh bắt đầu xuất hiện những khí tức khủng khiếp. Ha ha ha, Thiên Hư công tử vậy mà cũng tới Võ Đế Thành. Không sợ bị Đỗ Long Dương một thương đâm chết sao? Một giọng nói vang lên, Thiên Hư cung ở Võ Đế Thành chính là tử địch. Đỗ Long Dương độ kiếp, Thiên Hư cung sao có thể không lo lắng? Nếu Đỗ Long Dương thành công, sức mạnh có thể phá vỡ hư không? Lúc đó Thiên Hư cung sẽ tan biến. Một giọng khác tiếp lời, nghe nói Võ Đế Thành và ngươi không có thủ án gì sao? Một giọng thứ ba cất lên, những lời này vang lên cùng với khí tức mạnh mẽ tỏa ra, linh thức mạnh mẽ như đang khuếch tán, từng âm thanh không ngừng vọng lại từ bốn phía xứ. Lục Phiên ngồi trên ghế, mắt quan sát xung quanh. Phía tây có một người cơ bắp vạm vỡ, thân hình như tăng nhân khổ hạnh, cổ đeo một chuỗi Phật châu. Phía đông là một cô gái quyến rũ, khí chất ung dung như hoa quý. Phía bắc có một người cầm đao dài hơn hẳn người thường. Mọi người đều cười lớn. Lục Phiên trong lòng chấn động, những người này đều rất mạnh mẽ, ít nhất nếu hắn không hóa thân thành ma, có lẽ không phải là đối thủ của họ. Lục Phiên cảm thấy có chút ý tứ, đôi mắt nheo lại. Không chỉ là những người này, mà từ xa trong một thành trì to lớn nguy nga như được xây dựng trên mây, những cao thủ khác cũng đang tung hoành, có người che giấu khí tức, có người đang chuẩn bị hành động. Tại tường thành của thành trì, trên đỉnh cổng thành, một bóng người mặc áo đen đứng lặng lẽ. Người này nắm một cây hắc thương, đầu thương hướng xuống, cả người tựa hồ đang tụ thế. Khi Lục Phiên nhìn thấy bóng người này, đôi mắt hắn càng nheo lại. Trong giây lát, hắn có cảm giác như có một tiểu nhân ngồi xếp bằng trong mi tâm người này, tay nâng lên trời, mắt mở to trừng trừng. Tu vi của người này quả thực rất mạnh mẽ. Ầm ầm, bầu trời trên cao bỗng nhiên như thể sắp vỡ tung, giống như mực nước đang phun trào và cuồn cuộn, lôi vân trong bầu trời tích tụ như thể đang che giấu một sức mạnh hủy diệt trời đất. Đây là một cơn lôi phạt, tựa như bản nguyên thiên đạo ngưng tụ từ liệt dương vị diện, cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn nhiều so với lôi phạt của ngũ hoàng đại lục mới sinh. Lục Phiên ngồi trên ghế, theo thói quen, ngón tay chỉ vào chiếc bao tay. Sau lưng hắn, bốn vị lão bà vẫn đang thổi kèn và chơi tỳ bà. Những chiếc túi vải trong tay họ giống như những cánh hoa không ngừng rơi xuống. Đừng làm vậy. Lục Phiên liếc nhìn bốn vị lão bà, nói, người ta đang độ kiếp, nghiêm túc một chút. Lục Phiên nói với giọng nghiêm túc. Bốn vị lão bà ngừng lại một chút, tiếng kèn và tỳ bà cũng dừng theo. Cái lão bà vung hoa trong tay có chút do dự, nhưng sau một lúc suy nghĩ, bà ta vẫn lấy ra một cánh hoa và siết chặt trong tay. Những cường giả quanh đó dường như cũng nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Lục Phiên. Một người cầm đao, tay cụt, bật cười. Thiên Hư công tử quả nhiên là đến phá rối đây mà. Ngươi định làm gì lúc Đỗ Long Dương độ kiếp? Chọc hắn cười rồi để thiên kiếp đánh chết sao? Thiên Hư công tử tâm địa đen tối quá, thật sự bẩn thỉu. Những tiếng cười vang lên xung quanh, giống như muốn vang vọng khắp Võ Đế Thành. Lục Phiên không nói gì, nhưng trong lòng hắn biết, những người này thật sự rất ám muội. Trên đỉnh Võ Đế Thành, Đỗ Long Dương không hề bị lay động. Đột nhiên, hắn mở mắt, những sợi tóc trên đầu tung bay lơi lả. Bên ngoài Võ Đế Thành, những tiếng cười ngừng lại, mỗi cường giả đều chăm chú nhìn lên đỉnh thành. Lục Phiên đoán, một khi Đỗ Long Dương hoàn thành độ kiếp, chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến khủng khiếp. Tuy nhiên, trận chiến này hẳn sẽ không có liên quan gì đến hắn. Công tử, ngai kiếm. Ngay khi Lục Phiên đang trầm tư, một lão bà áo trắng bất ngờ đưa cho hắn một thanh kiếm nhỏ, dài chưa đến 6 cm. Lục Phiên không thay đổi sắc mặt, nhận lấy thanh kiếm, nhìn qua một lượt rồi tiếp tục nhìn về phía Võ Đế Thành. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lôi phạt ngày càng mạnh mẽ. Lục Phiên trầm chú quan sát, đây không phải là lực lượng lôi phạt đơn thuần, thậm chí còn ẩn chứa một chút quy tắc chi lực. Lục Phiên phân tích sự hình thành của lôi phạt. Bốn vị lão bà xung quanh nghe hắn thì thầm, nhưng không hiểu những lời Thiên Hư công tử nói, họ chỉ liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Hôm nay Thiên Hư công tử có vẻ hơi khác biệt. Ngón tay của Lục Phiên nhẹ nhàng điểm lên bao tay, và không khí xung quanh dần nặng nề, một cảm giác căng thẳng bao trùm mơ hồ. có một sợi lôi cung lan tỏa trong không khí. Tư tư, một sợi lôi cung bất ngờ nhảy qua trước mắt Lục Phiên, vỡ ra một làn khói xanh. Khí tức một ngạt khiến tất cả mọi người im lặng. Trong đôi mắt Lục Phiên, ánh sáng lướt qua. Hắn tiếp tục phân tích sự hình thành của lôi phạt. Đây có thể là một cơ hội học hỏi hiếm có đối với hắn, để hiểu rõ hơn về bản nguyên thiên đạo và cách lôi phạt được cấu thành và điều khiển. Ban đầu Lục Phiên cảm thấy phần thưởng này có chút không đáng giá, nhưng rồi hắn chợt nhận ra, nếu biết tận dụng đúng cách, phần thưởng này có thể mạnh mẽ đến mức không thua kém gì những điểm thuộc tính mà hắn từng nhận, có thể chi phối cả ngàn điểm. Oanh, cuối cùng, ở đỉnh Võ Đế Thành, người đàn ông mặc áo đen bắt đầu hành động, áo của hắn phấp phới bay, tay nâng trường thương lên, chỉ về phía những đám mây lôi trên bầu trời, miệng hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong tiếng gầm ấy, linh thức cuộn trào, hòa lẫn vào nhau, giống như âm thanh của lôi phạt. Những tầng mây vỡ vụn, bầu trời sáng rực như ban ngày, và phía sau những đám mây ấy là một biển lôi cuồn cuộn, những đám mây dày như nhảy múa trong không khí. Đỗ Long Dương đứng trên lầu cổng thành, giẫm mạnh xuống mặt đất, bùng lên một cơn thương ý mãnh liệt. Lúc này, hắn như có thể dùng sức mạnh của mình để xuyên thủng cả cửu thiên. Cuối cùng, tầng mây vỡ nát, trước mặt vô số cường giả, một tia lôi đánh thẳng xuống, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ, khiến không khí xung quanh bốc lên mùi cháy khét. Nhưng Đỗ Long Dương đã chặn lại, linh khí quanh thân hắn như sóng chiều dâng lên, tạo thành một vòng xoáy. Hắn dùng trường thương và linh khí vô hình để ngăn chặn lôi đình trên trời. Bành! Một tiếng nổ vang vọng phát ra từ giữa lôi đình và Đỗ Long Dương. Đỗ Long Dương đứng vững không nhúc nhích, như một tảng đá không bị dao động. Cả bầu trời sáng rực một lần nữa lại trở nên tối tăm. Tuy nhiên, tầng mây chứa đựng lôi đình chưa dừng lại, một tia lôi thứ hai lại chuẩn bị hạ xuống. Đỗ Long Dương sắn tay áo, trường thương trong tay đột ngột vung lên, đâm thẳng vào bầu trời, tạo thành một chuỗi hình ảnh thương ảnh bay lượn, cuối cùng tụ lại thành một đòn mạnh mẽ để đối kháng với lôi đình. Giữa đất trời không có một tiếng động, chỉ còn lại tiếng nổ mạnh mẽ khi Đỗ Long Dương độ kiếp. Lục Phiên ngồi quan sát, ngón tay không ngừng điểm trên màn hình, mỗi tia chớp dường như đều nhảy lên trong đôi mắt hắn, rồi biến thành những thuộc tính nguyên thủy được xếp thành hàng. Cảnh tượng ấy giống như một trận pháp tổ hợp được sắp xếp một cách tinh vi. Cuối cùng là kiếp cuối, bỗng nhiên, một người phụ nữ tao nhã từ phương đông lên tiếng. Trong đám mây lôi, một đòn cuối cùng được tung ra. Đỗ Long Dương thân thể cháy đen, nhưng vẫn không ngừng run rẩy, nắm chặt trường thương. Đôi mắt hắn rồi nò mục tiêu phía trên. Trong ánh mắt mờ ảo của hắn, một hình bóng nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu. Kiếp cuối này, nếu vượt qua, sẽ phá vỡ hư không, lên thiên giới. Nếu thất bại, chỉ còn lại cho bụi. Tới đi. Đỗ Long Dương mắt sáng rực, đứng vững trên đỉnh cổng thành của Võ Đế Thành, như thể dùng cơ thể mỏng manh của mình chống đỡ cả bầu trời rộng lớn. Lục Phiên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Cuối cùng, kiếp cuối cùng đã đến. Lục Phiên đếm qua ba đợt lôi phạt. Đợt đầu tiên có uy lực bình thường, năm đạo lôi. Đợt thứ hai mạnh mẽ hơn một chút, ba đạo. Và đợt thứ ba, uy lực mạnh nhất, Lục Phiên phỏng đoán, sẽ chỉ có một đạo lôi duy nhất. Theo truyền thuyết, lôi phạt có ba tầng trọng, tổng cộng chín đạo. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình quan sát của Lục Phiên, đó không phải là lôi phạt mạnh nhất. Tùy theo sự sắp xếp khác nhau, nó có thể lên tới lục trọng lôi phạt, tổng cộng 18 đạo. Thậm chí, cửu trọng lôi phạt có thể lên tới 81 đạo. Ầm ầm, mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh. Cuối cùng, một đạo lôi phạt cuối cùng sẽ đến. Đỗ Long Dương, nếu vượt qua được, sẽ phá vỡ hư không, đạt được đạo thành tiền. Oanh, một tiếng nổ vang rền, bầu trời bỗng sáng lên, ánh sáng chói lòa, khiến mọi thứ xung quanh như biến thành những hoa mắt lóa. Một đạo lôi đình khổng lồ giống như một con rồng từ tầng mây đập xuống, cuốn theo một luồng khí lực mạnh mẽ, chỉ cần va vào là đủ để diệt hết khí tức của kim đan cảnh. Đỗ Long Dương cầm thương trong tay, thương ý bùng nổ, hét lên, đến đi. Hôm nay, Võ Đế sẽ phá vỡ thiên kiếp trên thành, ta muốn thành tiên. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên trong đầu Lục Phiên. Xin chú ý, thiên đạo lôi phạt trải nghiệm bắt đầu. Lục Phiên sững sờ một chút. Trong khi đó, Đỗ Long Dương ở xa cũng đột nhiên ngừng lại, khí tức bỗng dừng lại, cả thiên hạ lúc này đều xôn xao, lôi phạt cuối cùng đã đến, nhưng, mẹ nó lại đổi đường, lôi phạt không bổ xuống phía Võ Đế Thành, mà lại ngoặt sang một hướng khác, hướng về phía nam của Võ Đế Thành, một mỏm núi nhỏ, người trong thiên hạ đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình, Lục Phiên cùng bốn vị lão ẩu cũng ngẩn người, các nàng không chút chần chừ ném đi kèn, ném đi tỳ bà, rồi quay đầu chạy trốn. Trước khi đi, ba lão cầm túi vải còn ném một cánh hoa bay tán loạn trong không trung. Bốn vị lão ẩu biến mất không dấu vết, họ nhảy vọt lên, bay được 10 dặm, có thể do lôi phạt đến gần. Bốn lão ẩu bị ảnh hưởng, ho ra máu, xú lên thảm thiết rồi bị tạt bay đi. Lôi đỉnh kinh hoàng, thẳng hướng tới đỉnh núi nơi Thiên Hư Công Tử đứng, cả thế giới rung động. Người ta không thể tin được rằng trong khoảnh khắc Đỗ Long Dương đang độ kiếp, một đạo lôi phạt lại bị Thiên Hư công tử bắt cóc. Trên ghế trúc, Lục Phiên không dám lơ là, hắn dùng hai tay đập vào ghế trúc, làm cho chiếc ghế dưới thân đột nhiên nổ tung. Lục Phiên đứng thẳng lên, chậm rãi bước ra ngoài đỉnh núi, áo trắng của hắn dần chuyển thành áo đen. Hắn nhìn lên bầu trời nơi đang chuẩn bị hứng lấy lôi phạt, trong lòng có chút hứng thú, hắn từ từ giơ tay lên. Sau lưng hắn, vô số lưỡi đao bạc như nở ra, một cái phượng gáy rõ rệt xuất hiện, ma khí quấn quanh ba thanh phượng linh kiếm, đan xen tung hoành quanh thân thể hắn, rồi đột ngột lao về phía lôi phạt trên bầu trời. Mọi người trong thiên hạ sững sờ, họ nhìn thấy Thiên Hư công tử, lúc này đã biến thành một mai nhân, tất cả đều cảm thấy run sợ. Thiên Hư công tử, sao hắn lại giấu giếm sâu như vậy? Trên đỉnh Võ Đế Thành, Đỗ Long Dương nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ngưng lại, gầm lên, không đủ. Ngươi không phải Thiên Hư, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại cướp đi thiên kiếp của ta? Đỗ Long Dương hét lên, giận dữ. Lục Phiên không để ý đến Đỗ Long Dương, tóc đen của hắn bay phấp phới, mắt nhìn về phía lôi phạt mà không chút sợ hãi, chỉ thấy ba thanh phượng linh kiếm chém thẳng vào lôi phạt, va chạm mạnh mẽ, một ánh sáng chói lòa bùng lên, rực rỡ đến mức chiếu sáng cả thiên địa. Lục Phiên không ngờ rằng phần thưởng từ việc trải qua thiên đạo lôi phạt lại là như vậy. Hắn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc sau khi chứng kiến cảnh tượng độ kiếp của một cường giả tại đỉnh cấp trung võ thế giới, khi mà phụ thân của hắn ở trong thế giới này đã đạt tới mức mạnh mẽ đó. Hắn nghĩ rằng sau khi thu hoạch được những điều này, sẽ hiểu rõ được quy luật vận hành của thiên đạo trong thế giới này, có thể tự mình áp dụng kiến thức đó để giảng giải ở truyền đạo đài, thậm chí có thể bố trí ngay trong bản nguyên của các vị diện. Tuy nhiên, phần thưởng không chỉ có vậy, cuối cùng, một sự kiện không ngờ đã xảy ra. Lôi phạt của thiên đạo từ Đỗ Long Dương độ kiếp lại bất ngờ chuyển hướng và lao thẳng vào người Lục Phiên. Đối với chuyện này, Lục Phiên không biết phải nói gì, hắn chỉ có thể cảm thán rằng mọi chuyện thật sự rất kích thích. Thiên kiếp, một cảnh tượng thật kinh hoàng, giống như một trận bão vĩ đại làm rung chuyển thế gian, vì chưa ai từng chứng kiến một kỹ thuật như vậy. Thiên kiếp, cương cực và dương cực, công pháp mà Thiên Hư công tử tu luyện hoàn toàn đối nghịch với nó, là một con đường tà đạo, không thể hòa hợp với thiên đạo. Thiên Hư công tử có thể đứng ngoài thành võ đế, quan sát Đỗ Long Dương độ kiếp đã là điều khó tin, vậy mà giờ đây, Đỗ Long Dương lại bị chính thiên kiếp của mình làm cho ngoặt đi, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến Đỗ Long Dương không thể giải thích được, làm sao mà có thể như vậy, thế giới này, làm sao có thể không khiếp sợ trước sự kiện này, hẳn không phải là Thiên Hư. Đỗ Long Dương đứng yên trên đỉnh Võ Đế Thành, mắt sáng như đuốc, ánh mắt sắc bén như những tia chớp bắn ra, hắn nhìn chằm chằm vào bóng người mặc áo đen. Một thân ma quái của Lục Phiên đang đứng im lặng, suốt một lúc lâu, phượng linh kiếm bỗng nhiên nở ra như ba đóa hoa lửa, ngàn lưỡi đao tụ lại thành vòng quanh Lục Phiên, ma khí quấn lấy, biến thành một đóa hoa sen đen bạc lấp lánh. Cuối cùng, một đạo thiên lôi va chạm mạnh mẽ với đóa hoa sen đen bạc, tạo ra một vụ nổ lớn, vô số lôi cung bắn ra khắp nơi, tạo nên hỗn loạn giữa trời đất, mỏm núi nhỏ dưới chân Lục Phiên bị lực lượng lôi phạt đánh tan, hóa thành bình địa. Bốn vị lão ẩu áo trắng lại một lần nữa bị đẩy lùi, máu vang già bay ngược, các nàng lập tức tế ra kim đan, cố gắng dung trùng để chống cự lại lôi phạt. Tuy nhiên, các nàng không thể giấu được sự khiếp sợ trong ánh mắt. Thiên Hư công tử mạnh mẽ đến vậy sao? Công tử ẩn giấu sức mạnh sâu đến thế sao? Các lão ẩu nghĩ thầm, mỗi lần đối mặt với công tử, họ đều cảm thấy có một sức mạnh điện giật. Và giờ đây, chứng kiến cảnh tượng này, họ càng hiểu rõ sự kinh khủng. Oanh, lôi phạt tràn ngập. Lục Phiên dùng linh thức để gọi ra phượng linh kiếm và những lưỡi đào bạc. Tuy nhiên, vì không phải là thân thể thật sự của mình, việc đối kháng với lực lượng này vẫn có phần khó khăn. Dù vậy, sắc mặt Lục Phiên vẫn không thay đổi nhiều, áo đen phần phật, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng khẽ động, một giọt thần ma huyết tròn trịa từ tay hắn bay lên. Lục Phiên tóc bay trong gió, nhìn thiên lôi như đang muốn thôn vệ linh hồn của mình. Bị phát hiện rồi sao? Lục Phiên mỉm cười, nhưng đôi mắt của hắn trở nên sắc bén và đầy căng thẳng. Thiên đạo bản nguyên ở đỉnh cấp trung võ thế giới không hề yếu như trước, không giống với bản nguyên mà trước đây Lục Phiên gặp phải. Trước đó cái bản nguyên ấy chỉ mới nhập vào trung võ mà thôi. Lục Phiên thở ra một hơi, thiên đạo lôi phạt biến thành ý chí và hóa thành một con lôi long. Lôi long gầm thét vang dội, vô số lôi đỉnh xung kích quét xuống, làm cho cổng thành và các lầu thành của Võ Đế Thành bị đánh trúng. Bên trong Võ Đế Thành, các cường giả vội vã kích hoạt trận pháp ngăn cản cổng thành và các lầu thành. Mặc dù vô số dư ba vẫn đánh vào đó, nhưng đều bị trận pháp ngăn lại. Lục Phiên lúc này cũng bóp nát thần ma huyết. Trước đây hắn từng hoài nghi tác dụng của thần ma huyết, nhưng giờ phút này hắn đã hiểu rõ, một giọt thần ma huyết có thể kích hoạt sức mạnh nhất kích của bất diệt ma thể. Cảm giác nóng bỏng mãnh liệt trào dâng trong cơ thể Lục Phiên, thân thể hắn trở nên trắng nõn như ngọc thạch, Hắn nắm chặt tay và vung một quyền về phía Lôi Long. Đồng, Lôi Long lập tức sụp đổ, chớp mắt, một ánh sáng nóng bỏng lóe lên khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt. Tuy nhiên, cũng có những người không nhắm mắt. Ví dụ như Đỗ Long Dương trên đỉnh Võ Đế Thành, các cao thủ phương Tây khổ hạnh, các nữ nhân lộng lẫy phương Đông, các đào khách phương Bắc, và những cường giả ẩn mình trong hư không. Họ đều nhìn thấy cơn lôi phạt này. Thiên Hư công tử nhẹ nhàng vươn tay, con Lôi Long lập tức thu nhỏ lại, biến thành một con lôi xa, bị linh thức mạnh mẽ bao bọc và cuối cùng hóa thành một quả cầu sét. Thiên Hư công tử cười khẽ, miệng hé ra, quả cầu sét liền bị hắn nuốt vào. Các cường giả đỉnh cấp đều ngẩn ngơ, thiên kiếp, bị ăn rồi sao? Ánh sáng trên bầu trời dần dần trở lại bình thường, hắc vân cũng từ từ tan biến. Thiên Hư công tử cười một tiếng, lùi lại một bước, 100 lưỡi đao bạc từ từ tụ lại, tạo thành một chiếc xe lăn màu bạc. Thiên Hư công tử lùi một bước, ngồi lên chiếc xe lăn, áo đen trên người hắn lại trở thành màu trắng. Mọi người đều im lặng, rồi sau đó, mọi thứ bùng nổ. Trên thành Võ Đế, Đỗ Long Dương gầm thét, người rốt cuộc là ai? Thiên Hư công tử, người mà hắn đã từng đánh bại, sao hắn không biết rõ thực lực của Thiên Hư công tử, mà thủ đoạn của Thiên Hư, hắn sao lại không rõ? Đỗ Long Dương tức giận đến cực điểm, cả người sôi lên, thiên kiếp của hắn bị đoạt mất, cơ hội trở thành tiền đã tan biến, hắn sao có thể cam lòng? Lục Phiên ngồi thẳng trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, từ từ cười một tiếng, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên bao tay, ba đạo hỏa hồng bắn ra, Phượng Linh kiếm phát ra một luồng nhiệt lượng mãnh liệt, trước mặt Lục Phiên xuất hiện một bàn cờ, hắn thong thả xắn tay áo, đặt những quân cờ lên bàn, hắc bạch các quân cờ rơi xuống, tạo thành những hình thù kỳ lạ. Trong ngày mắt, ánh sáng bạc của ghế ngàn lưỡi đao lóe, đột nhiên, bầu trời sáng lên với 8 cánh sen màu bạc, mỗi cánh sen trên đó đều có những phủ văn kỳ dị, Càn Thiên, Đổi Trạch, Ly Hỏa, Trấn Lôi, Tốn Phong, Khảm Thủy, Cần Sơn, Khôn Địa, một giọng nói kỳ lạ của đại đạo vang lên, như thể đang ngâm sướng. Ở trung tâm của 8 cánh sen, ba thanh Phượng Linh kiếm đứng vững, giống như tim sen vậy. Oanh, Đỗ Long Dương cảm thấy thương ý bùng lên mạnh mẽ, hắn vùng thương ra, một thương đánh xuống làm hư không mở mịt, dường như bị đâm thủng. Cú đánh mạnh mẽ này của hắn va chạm với 8 cánh sen, lập tức thân thể Đỗ Long Dương bị áp lực mạnh mẽ từ 8 cánh sen đẩy lùi, trở lại trước cổng thành Võ Đế. Mặt đất nơi đó vỡ nát, tạo thành một hố sâu hình đó hoa sen. Trong không gian, những lưỡi đao bạc ngàn vết tỏa ra xung quanh. Nụ cười trên khuôn mặt Thiên Hư công tử đột ngột biến mất, sắc mặt hắn thay đổi, trở nên trắng bệch như lúc trước, lạnh lẽo và âm sát. Thiên Hư công tử thở dốc, cơ thể lảo đảo, mắt mở to, bất ngờ một luồng khí tức cường hãn xuất hiện, như một cột trụ vững chắc. Những người khác, từ Tây Phương Khổ Hạnh Tăng, phương Bắc Tay Cụt Đao Khách, Đông Phương Hoa Quý Nữ, đến Võ Đế đang đứng trước thanh, tất cả đều cảm nhận được áp lực. Thiên Hư công tử ngay lập tức bị áp chế, không dám động đậy. Đỗ Long Dương như một cơn cuồng phong, thân thể xuyên qua hư không, xuất hiện ngay trước mặt Thiên Hư công tử. Ánh mắt hắn bùng lên như lửa, nắm thiên kiếp đưa ta đi. Đỗ Long Dương hét lên, đồng thời vươn tay điên cuồng chộp lấy miệng Thiên Hư công tử. Cơ thể hắn giống như muốn nổ tung. Nhưng ngay lúc này, các cường giả từ mọi phương đều tới can thiệp, khiến Đỗ Long Dương không thể hành động tiếp. Hắn chỉ có thể loạn choạng, không thể làm gì. Tại Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm, trên lầu 2 của Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên từ từ mở mắt, tuyết trắng rơi xuống phủ kín người hắn, tạo thành một lớp dày. Lục Phiên nhìn, và ngay lập tức, lớp tuyết ấy tan biến trong không khí, như thể bị một luồng lực lượng nào đó hấp thụ hết. Hô, một hơi thở mạnh mẽ từ Lục Phiên, phảng phất như một củ bùng dây đàn, khiến không khí xung quanh sụp đổ. Lục Phiên mặc áo trắng phấp phới, dựa vào xe lăn, há miệng ra, và một viên lơ châu lập tức được phun ra. Sau khi phun ra, Lục Phiên cảm thấy một chút suy yếu, không chỉ vì linh thức tiêu hao, mà còn vì gánh chịu một giọt thần ma huyết để đối kháng với thiên kiếp đỉnh cấp của thế giới trung võ. Nhưng mà, tất cả đều đáng giá. Lục Phiên mỉm cười bóp chặt trong tay lôi châu, trong đó, một tiểu long lôi đình tỏa ra nguyên khí, không ngừng đánh thẳng vào, không lỗ. Đôi mắt Lục Phiên sáng rực, nhìn chằm chằm vào lôi châu. So với thế giới đỉnh cấp trung võ mà hắn vừa đi qua, ngũ hoàng đại lục thật sự là quá yếu ớt, không thể so sánh được. Phần lớn nguyên nhân chính là sự khác biệt về bản nguyên giữa các vị diện. Tuy nhiên, hiện tại có cách để bù đắp cho sự chênh lệch này. Dĩ nhiên, việc này cần thời gian. Lục Phiên giơ tay lên, ra một chiều, lập tức hồ Bắc Lạc tách ra hai bên. Thảnh thời nằm ngửa trên mặt hồ Bắc Lạc, tiểu ứng long đang tung bay, bỗng nhiên sững sờ, dưới thân nước hồ biến mất, toàn thân bắt đầu rơi xuống với tốc độ nhanh chóng. Bị hoảng sợ, nó vội co lại cánh thịt, như một bóng dáng đập vào đáy hồ, khiến nước hồ bùn văng tứ tung. Tiểu ứng long lan lộn dưới đáy hồ một phen, chưa đến quên cả trời đất. Lục Phiên nhìn tiểu gia hỏa này mà không nói gì. Tuy vậy, Hắn vươn ngón tay, búng nhẹ một cái, lôi châu lập tức bay đến đáy hồ. Lục Viên đưa tay ra, trong không trung xuất hiện những phủ văn kỳ dị, trấn áp lôi châu, giống như trước kia đã trấn áp linh thức của vị diện chi chủ. Cách thức này không có gì khác biệt, thậm chí so với linh thức của vị diện chi chủ trước đó, việc trấn áp lôi long còn dễ dàng hơn, bởi vì hắn đã có thể kết nối với bản nguyên của vị diện đỉnh cấp trung võ. Lục Viên đã từng chứng kiến sức mạnh của bản nguyên thế giới ấy, nên lần này, hắn làm việc với tâm thái thấp hơn. Hơn nữa, hắn vừa mới khuấy động phong vân của thế giới ấy, giờ lại tiếp tục can thiệp vào bản nguyên thế giới này sẽ không tốt. Tiểu ứng long đang chơi đùa dưới đáy hồ, thấy Lục Phiên trần áp lôi châu, lại thấy lôi long dãy dụa trong đó, sắc mặt nó lập tức trở nên căng thẳng. Toàn thân long lân khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ hung dữ. Lục Phiên vung tay, khiến nước hồ chia đôi, rồi lập tức đổ xuống một cách mạnh mẽ, làm tiểu ứng long bị xô vào một trạng thái mơ hồ. Sau một lúc, khi nước hồ dâng lên, nó chu môi, rồi nhắm về phía Lục Phiên bắn ra một thủy tiễn. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mỉm cười, hắn giơ tay lên, vẽ một vòng tròn. Chỉ trong một khoảnh khắc, miệng rồng của tiểu ứng long nổi lên một vòng nước, phong kín miệng nó lại. Tiểu ứng long hoảng hốt, dãy dụa không ngừng. Dù có thi triển sức mạnh to lớn, thậm chí biến hình thành thân thể khổng lồ, nó vẫn không thể thoát khỏi sự trấn áp. Trên đảo Hồ Tâm, phu tử đang xem bói cho Mạc Thiên Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Lạc Hồ. Anh ta thấy bọt nước sôi trào, tiểu ứng long dãy dụa trong nước, mặt không biểu cảm. Mấy ngày qua, Mạc Thiên Ngữ đã quen với việc tiểu ứng long quậy phá. Ngay từ lúc đầu, tiểu ứng long hay đến quấy rầy anh ta, tưới nước lên mặt đủ loại, có lần suýt nữa khiến Mạc Thiên Ngữ kiệt sức, suýt chút nữa bị nước tư xuyên qua cơ thể. Một lần như vậy, Mạc Thiên Ngữ suýt nữa chết. Nếu không phải Lục Phiên kịp thời dùng linh khí chữa trị vết thương cho anh ta, có lẽ giờ này anh ta đã phải theo phu tử rời đi. Nhắc đến đó, Mạc Thiên Ngữ cảm thấy bi thương, hắn cũng chẳng bằng nổi một con lòng. Tuy nhiên, Mạc Thiên Ngữ cũng không cảm thấy mất mặt, vì dù sao, đây chính là Lục Bình An Long. Cả tiểu ứng long tại Bắc Lạc Hồ cũng phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng, quẫy đuôi trong nước, thở ra khí từ mũi. Cuối cùng nó từ bỏ dãy ruộng, ngửa mặt nằm bất động trên mặt hồ, như một chiếc bong bóng trôi nổi, dáng vẻ ấy trông thật giống như sinh linh không thể lưu luyến. Dựa vào xe lăn, Lục Phiên mỉm cười hài lòng, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Lục Phiên quan sát giao diện thuộc tính, linh thức vẫn còn tốt, chỉ có chút tiêu hao nhưng có thể phục hồi. Tuy nhiên, thần ma huyết thì không thể khôi phục. Cường độ thể phách có thể đổi lấy 5 giọt thần ma huyết, nhưng sau khi tiêu hao 1 giọt, chỉ còn lại 4 giọt. Điểm thuộc tính cũng không thể khôi phục, có nghĩa là mỗi khi dùng 1 giọt thần ma huyết sẽ thiếu đi một phần. Tuy vậy, ít nhất lần này, Lục Phiên đã hiểu rõ tác dụng của thần ma huyết, cũng coi như không tệ. Nhìn thấy Bắc Lạc Hồ đã bình tĩnh trở lại, Lục Phiên rót một chén rượu mơ, bắt đầu từ Sơn Hà Cục, tiếp tục đạt tới Nhân Gian Cục, khôi phục tiêu hao linh thức. Bên ngoài Bắc Lạc Thành, một cỗ xe ngựa tiến vào, có hơn 10 vị huyền vũ vệ bảo vệ tả hữu. Bánh xe cày trên đất tuyết tạo thành 2 dấu vết rõ ràng, vải manh trên xe bị xốc lên như tuyết bay nhẹ trong không trung. Trong xe lộ ra hình dáng Mặc Bắc Khách, hắn khoác áo lông cừu dày, tay cầm quyển thẻ tre, nhìn Bắc Lạc Thành hùng vĩ và thần bí, không khỏi có chút hoài niệm. Lục Trường Không, Đạm Đài Huyền lắc đầu, nếu như ngày trước Lục Trường Không không cưới mẫu thân của Lục Phiên, có lẽ bây giờ Lục Trường Không đã là muội phu của Đạm Đài Huyền. Đáng tiếc, đi thông báo một tiếng, đừng xưng Bắc Huyền Vương, cứ nói Đạm Đài Thế Gia Đạm Đài Huyền tới chơi. Đạm Đài Huyền nói với một vị cưỡi ngựa huyền vũ vệ thủ vệ, thủ vệ gật đầu thúc ngựa hướng phía trước. Trên lầu Bắc Lạc Thành, La Thành nhìn thấy xe ngựa của Đạm Đài Huyền, sắc mặt không khỏi trở nên khó hiểu. Bắc Huyền Vương đến đây là để đoạt Giang Ly sao? Giang Ly vừa mới tới Bắc Lạc, Đạm Đài Huyền đã đến. Tuy vậy, La Thành vẫn lập tức vội vã chạy về Lục Phủ, thông báo cho Lục Trường Không về sự xuất hiện của Bắc Huyền Vương. Khi La Thành đến Lục Phủ, hắn cảm thấy có một khí thế cường hãn bao quanh phủ đệ. La Thành vui mừng nghĩ, có phải thành chủ vừa đột phá không? Khí tức trong Lục Phủ dần dần thu lại. Lục Trường Không chắp tay, mặc một bộ hà phục phủ ngoài là áo nhung, bước ra từ bên trong. Hắn đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của La Thành, mỉm cười, tiểu thành tử, có chuyện gì vậy? Đại nhân, Bắc Huyền Vương đang ở dưới cổng thành. La Thành chắp tay đáp, Bắc Huyền Vương, Đạm Đài Huyền. Lục Trường Không hơi giật mình, nhẹ gật đầu rồi đi hướng lầu cổng thành. La Thành đeo đao, bước nhanh theo, tò mò hỏi, đại nhân, ngài đột phá à? Lục Trường Không cười cười, vút dấu, Lục Phiên cho ta một giọt linh dịch, tinh thuần vô cùng, ta dùng để thối luyện thể tàng, lập tức hoàn thành tam tạng thối luyện, chỉ thiếu một chút nữa để hoàn thành thể tàng cảnh viên mãn, có thể lĩnh hội thuộc tính linh khí. Được rồi, chỉ là một chút đột phá, miễn cưỡng đã được lưỡng tàng, Lục Trường Không cười nói. La Thành lập tức lộ vẻ hâm mộ, thốt lên, Tốc độ này quá nhanh, đại nhân lại nhanh chóng đạt được thể tàng cảnh viên mãn, trong khi La Thành vẫn chỉ dừng lại ở đỉnh phong khí đan. Hắn tự nhủ bản thân phải nỗ lực tu hành hơn nữa. Nghĩ tới đây, La Thành bất chợt cảm thấy lo lắng. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh ngày xưa đứng trên đầu thành nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của đạo cô. Không biết Mạc Sầu cô nương đã đạt đến thể tàng cảnh chưa? Dù sao, với thiên phú yêu nghiệt của nàng, việc vào thể tàng cảnh hẳn không khó gì. Nghĩ vậy, La Thành càng trở nên khẩn trương và cấp bách hơn. Lục Trường không bước đi rất nhanh, dường như tuyết trắng cũng bị cuốn theo bước chân của hắn. La Thành phải chạy nhanh mới kịp theo kịp tốc độ của Lục Trường không. Dưới cổng thành, rất nhiều Long Huyết quân thấy Lục Trường không đều lùi lại một bước, đồng loạt cúi đầu chào. Lục Trường không gật đầu đáp lễ. Cửa thành mở ra, xe ngựa từ từ tiến vào, với hơn 10 huyền vũ vệ bảo vệ xung quanh, hộ tống xe ngựa tiến vào Bắc Lạc thành. Lục Trường không hừ lại một tiếng, nói: "Tới Bắc Lạc mà còn mang nhiều hộ vệ thế này, e rằng ngươi lo sợ Bắc Lạc gây bất lợi cho mình sao? Nếu Bắc Lạc thật sự muốn giết ngươi, thì bọn hộ vệ này chẳng đủ làm gì đâu." Lúc trước, Đạm Đài Huyền dẫn quân tấn công Bắc Lạc, Lục Trường không vẫn ghi nhớ mối thù này. Đạm Đài Huyền vội vàng rời khỏi xe ngựa. Khi nhìn thấy Lục Trường không, hắn chỉ biết cười khổ: "Ta không phải lo Bắc Lạc, mà là lo sợ Tây Lương ám sát," Đạm Đài Huyền nói. Sau đó, hắn bước ra khỏi xe, run run chạm vào y phục của mình, rồi đi tới bên cạnh Lục Trường không. Hắn nhìn Lục Trường không một lúc, rồi lùi lại một bước, chắp tay cung kính. Lục Trường không hiểu rõ ý tứ của Đạm Đài Huyền. Đây là cách bày tỏ sự hối lỗi. Dù sao, trước kia Đạm Đài Huyền đại diện cho Tây Quận, còn Lục Trường không đại diện cho Đại Chu Quân. Giữa hai người có sự phân chia rõ ràng về trận doanh. Lục Trường không hừ một tiếng, Đạm Đài Huyền chỉ cười khổ rồi ra lệnh cho đám huyền vũ vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở phía sau, cùng Lục Trường không đi vào thành, hai người bước vào trong thành, tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống từ bầu trời. Trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên tự nhiên cảm ứng được tin tức Đạm Đài Huyền vào thành, hẳn nhíu mày. Tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều về việc Đạm Đài Huyền vào thành. Dù sao, vừa mới bị Đạm Đài Huyền cướp mất tiên duyên, kim long tỷ ấn. Đạm Đài Huyền đang hẳn là không cam lòng, đã hạ lệnh thành lập Đại Huyền Học Cung. Lục Phiên đoán rằng Đạm Đài Huyền sẽ tìm tới mình để bàn luận về việc thành lập Đại Huyền Học Cung. Tuy vậy, khi nhìn cảnh tượng Đạm Đài Huyền trò chuyện cùng Lục Trường không, Lục Phiên chỉ mỉm cười, thần tâm của hắn khẽ động, và hắn tiến vào truyền đạo đài. Vừa bước vào bên trong, hệ thống lập tức thông báo: "Đinh Cửu Đăng, thần phận, Lương Châu thành hiệu cầm đồ đầu chọc người hầu ban, tiến vào truyền đạo đài. Lưu Nguyên Hạo, thân phận, Hắc Long Bang thiếu bang chủ, tiến vào truyền đạo đài. Tây Môn Tiên Tri, thân phận, kiếm phái thất hiệp đứng đầu, tiến vào truyền đạo đài." Lúc này, Lục Phiên cười khẽ, có vẻ như thư sinh thối kia chính là Khổng Nam Phi thật sự. Lần này hắn lại xâm lấn giang hồ rồi. Từng hàng chữ cứ liên tiếp hiện lên trước mắt Lục Phiên. Hắn nhíu mày, quả nhiên, lại có người mới đến. Hơn nữa, lần này người được chọn cũng có thân phận đặc biệt, có điều gì đó đáng chú ý. Thần tâm Lục Phiên khẽ động, hắn tập trung vào truyền đạo đài. Linh khí xung quanh quay cuồng, biến hóa muôn màu, giống như tiếng gào thét của cự long hay như cánh phượng hoàng dương ra, đều toát lên một vẻ thần kỳ. Ở trung tâm truyền đạo đài, ba bóng người từ từ ngưng tụ, hình dáng mờ ảo không rõ, nhưng lại có thể thấy được thân thể của họ. Tây Môn Tiền Trì, người cầm hộp kiếm, trong hộp chỉ giấu hai thanh kiếm. Hắn là kiếm phái đứng đầu, tu vi đã vượt qua giới hạn của kiếm phái, vươn lên mức độ của người tu hành. Hắn quan sát xung quanh, bỗng nhận ra mình đã xuất hiện ở một nơi lạ lẫm. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc và tò mò. Trước đây Tây Môn Tiên Tri vẫn còn đang luyện kiếm trên tảng đá tại núi Trung Nam, trong tuyết lạnh, nhưng không ngờ, chỉ với một đợt vùng kiếm, hắn đã xuất hiện ở nơi này. Tây Môn Tiên Tri bắt đầu suy nghĩ, hiện nay, thiên địa đang có biến hóa lớn, tiên duyên liên tục xuất hiện, người tu hành khắp nơi tung hoành. Ngay từ khi Ngoại Long Lĩnh bắt đầu có tiên duyên, rồi đến Bắt Đại Long Môn, cho đến khi thiên địa thức tỉnh, linh khí dâng trào, tiên duyên giờ không còn là điều bí ẩn. Mặc dù mỗi người tu hành đều mong muốn nhận được ưu ái của tiên duyên, nhưng thực tế, tiên duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vì vậy, dù có nhiều người tu hành vẫn cố gắng hết mình, họ vẫn chỉ coi tiên duyên như một điều mơ tưởng, tiếp tục nỗ lực tu luyện như cũ. Tây Môn Tiên chỉ quan sát xung quanh, chắc đây là một chỗ có tiên duyên. Không gian rộng lớn vô cùng, giống như bầu trời đêm đầy sao, linh khí mờ ảo lơ lửng biến hóa thành đủ hình dạng. Ở phía xa, có một trận đài khổng lồ, trên đó có phủ văn đang di chuyển. Tây Môn Tiên Tri nhìn qua, và nhận thấy bên cạnh mình xuất hiện hai bóng người, một người có đầu trọc, còn người kia thì bình thường, không có gì đặc biệt. Ầm ầm, giống như thiên địa rung chuyển, một bóng người từ từ hiện ra trong linh khí, dần dần rõ ràng hơn. Mặc dù không thể thấy rõ dung mạo, nhưng thân ảnh ấy ngồi ngay ngắn giữa trận đài, linh khí bao quanh cơ thể, làm cho chiếc áo bào của hắn bay nhẹ, trông giống như tiên nhân. Tây Môn Tiên Chi chấn động trong lòng. Tiên nhân, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, người này liệu có phải là tiên nhân thật sự, hay chỉ là một người tu hành giả vờ như tiên? Tây Môn Tiên Chi cảm thấy căng thẳng, hai ngón tay của hắn không ngừng quấn quanh linh khí, hộp kiếm bên cạnh hắn cũng nhẹ nhàng rung lên, có vẻ như chỉ cần có điều gì bất thường, hắn sẽ rút kiếm ra ngay lập tức. Lục Phiên ngồi yên lặng trên trận đài, bình tĩnh quan sát ba bóng người. Sau nhiều lần đối diện với những tình huống như vậy, hắn giờ đây đã có thể giữ được sự bình thản. Kể từ khi mở ra truyền đạo đài, ban đầu Lục Phiên còn cảm thấy có chút xúc động, nhưng giờ đây tâm trạng hắn như mặt hồ yên tĩnh, không còn chút rung động nào. Lục Phiên nhận thấy tâm thái của mình đang thay đổi, điều này có thể liên quan đến sự mạnh mẽ dần lên của bản thân. Hắn cũng đã nghe nói về Tây Môn Tiên Chi, núi Trung Nam, nơi có kiếm phái, giờ đã được gọi là Kiếm Các, từng là một trong bảy phái đứng đầu ngang tầm với Lý Tam Tư. Tuy nhiên, sau khi Lý Tam Tư bước vào thể tàng, phái này dần rơi vào quên lãng. Không ngờ giờ đây, Tây Môn Tiên Chi lại có thể vào truyền đạo đài. Còn hai người khác mà Lục Phiên không rõ, một là người hầu bàn hiệu Cầm Đồ, một người nghe như là đại lão của Hắc Bang. Truyền đạo đài càng lúc càng thu hút nhiều người tham gia, tựa như nơi để khám phá bản thân. Lục Phiên cảm nhận được sự bất thường từ Tây Môn Tiên Chi, hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng tay lên. Ngay lập tức, Tây Môn Tiên Chi cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng, khiến hắn không thể rút kiếm, ngay cả sức lực cũng dường như bị rút cạn. Hắn là một tu sĩ đan khí đỉnh phong, vậy mà cũng cảm thấy như vậy, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tiên? Lục Phiên từ từ cất lời, đây là truyền đạo bí cảnh, thành tiên địa, các người sẽ được cùng hưởng ân huệ từ tiên duyên. Nhớ lấy, trong thành tiên địa, chớ để lộ thân phận thật sự của mình, kẻo gặp phải phiền toái không cần thiết, thiên đạo sẽ cắn trả, và các người sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào cửu u. Lục Phiên dừng lại một lúc, nói xong những lời như một phần dạo đầu giới thiệu. Khi lời nói vừa dứt, Lưu Nguyên Hạo, đại lão của Hắc Bang, đột ngột lắc người, tựa như hoảng sợ. Tây Môn Tiên Chi hít sâu một hơi, thành tiên địa, truyền đạo bí cảnh. Hắn cảm thấy mình đang lạc vào một nơi khó lường, đầy bí ẩn, đối mặt với thân ảnh thần bí ngồi giữa trận đài. Một luồng áp lực vô hình khiến Tây Môn Tiên Chi khó thở. Lưu Nguyên Hạo không chần chừ, lập tức quỳ xuống đất. Hắn nhìn thấy thân ảnh thần bí trong trận đài, chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Lục Phiên lại nhẹ nhàng nâng tay lên, tất cả xung quanh lập tức thay đổi, linh khí xoay cuồng, những lầu các, đình đài, bể nước, mái ngói cong vàng óng xuất hiện, tạo nên cảnh tượng như tiên gia động thiên phúc địa. Cảnh tượng này càng khiến Lưu Nguyên Hạo tin chắc rằng hắn đang gặp được tiên. Nếu không phải tiên thì là gì? Hắn, Lưu Nguyên Hạo, là thiếu bang chủ của Hắc Long Bang, nhưng giờ đây Hắc Long Bang chỉ còn lại hắn và vài tên đệ tử tiểu tốt. Hắn không thể là người đủ sức thu hút các bậc đại năng dùng thủ đoạn lớn lao để tạo ra cảnh tượng như vậy. Chính vì thế, hắn vững tin rằng người trước mặt chính là tiên. Cái gọi là thành tiên địa chính là duyên phận tiên của hắn. Trong thời đại tu hành, những thần dị xuất hiện chẳng có gì là lạ. Ngay sau khi Lưu Nguyên Hạo quỳ xuống, Tây Môn Tiên Chi cũng làm theo, bỏ việc rút kiếm. Bởi hắn hiểu rằng nếu người thần bí kia muốn giết hắn, hắn chẳng thể làm gì để phản kháng. Người hầu bàn đầu chọc của hiệu Cầm Đồ ngây người một lúc lâu, mãi đến khi kịp phản ứng mới nhận ra là mình đã bỏ qua việc Lưu Nguyên Hạo quỳ xuống xúc động, thế nên hắn mới bình tĩnh quỳ xuống. Linh khí trong không gian mơ hồ lan tỏa. Lục Phiên mỉm cười, bây giờ người mới đến thật sự rất thượng đạo, các người không phải là nhóm đầu tiên vào thành tiên địa, nhưng cũng không phải là nhóm cuối cùng. Thành tiên địa do bản tôn trấn thủ, truyền đạo đại thiên, những người vào đây đều là người có duyên. Lục Phiên nói một cách thản nhiên. Lời vừa dứt, hắn giơ tay lên và túm vào không khí. Ngay lập tức, trước mặt xuất hiện rất nhiều hạt châu nhỏ, có hạt châu màu vàng óng, có hạt châu màu u sắc, cũng có hạt châu màu trắng. Lục Phiên dùng hạt châu để trang bị và hiện ra rất nhiều thứ, những ai có duyên sẽ nhận được thứ tương ứng. Có thể trong hạt châu chỉ ẩn chứa một sợi linh khí, cũng có thể trong đó là Phật đạo xá lợi. Mọi thứ đều phụ thuộc vào vận may của từng người. Đây là truyền đạo tiên châu 36, mỗi viên tiên châu đại diện cho một loại tiên duyên. Các ngươi đạt được duyên nào, chính là duyên ấy. Lục Phiên nói tiếp, lời vừa dứt, hắn không chờ đợi ba người dưới đáy kịp phản ứng, mà đẩy một trưởng về phía trước, vô biên khí lực bắn ra. 36 hạt châu hóa thành những tia sáng rực rỡ, bay đi như cầu vồng kéo theo màu sắc sặc sỡ, lao về phía ba người. Tây Môn Tiên Chi đột nhiên ngẩng đầu, Lưu Nguyên Hạo thì xúc động vô cùng. Con người hầu bàn đầu chọc Đinh Cửu đang ngồi đó, ngây người quan sát, từng viên hạt châu bay vu vu bên cạnh họ. Tây Môn Tiên Chi không dám chuyển mắt, mồ hôi hiện rõ trên trán, mỗi hạt châu đại diện cho một loại tiền duyên. Hắn không đoán được mình sẽ có được duyên gì, tốt nhất là có thể có duyên với kiếm đạo, Hắn từ nhỏ đã dùng kiếm làm bạn, hắn mong muốn có tiên duyên liên quan đến kiếm đạo. Đột nhiên, Tây Môn Tiên Chi vươn tay ra, bắt được một viên châu tròn. Lờ đã nhìn vào, hắn như thấy một tia kiếm quang, ánh sáng óng ánh của thanh kiếm, từ 9 tầng trời chém xuống, xé tan màn đêm tối tăm, quét sạch mọi thứ. Hình như có một bóng người thân hình vàng óng, đứng lặng trong không trung, kiếm quang lướt qua, bá đạo vô song. Lưu Nguyên Hạo cũng bắt được một viên châu. Hắn cảm thấy như mình vừa bắt được bảo vật, trong người tràn ngập cảm giác băng giá lạnh lẽo, nhưng cũng rất nóng bỏng, tạo ra một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn vô cùng khó chịu, lạnh lẽo, và nóng bỏng làm sao có thể cùng xuất hiện. Trong mơ hồ như có một đám hỏa diệm u sắc đang thiêu đốt, con người hầu bàn đinh cửu đăng, mặc dù vẫn ngồi yên bất động, không nhúc nhích, nhưng cả hai, Tây Môn Tiên Trì và Lưu Nguyên Hạo, đều đã chọn xong truyền đạo tiền châu của mình. Đinh cửu đăng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ngồi ngay ngắn, không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì. Tây Môn Tiên Trì và Lưu Nguyên Hạo đều chăm chú nhìn hắn, thắc mắc với người này, có vẻ như người này không phải người bình thường. Đối mặt với truyền đạo Tiên Châu, hắn lại có thể thờ ơ như vậy. Tây Môn Tiên Trì, người đã đạt đến đỉnh phong khí đan, đối diện với truyền đạo Tiên Châu còn không thể giữ được sự bình tĩnh, nhưng người này lại có thể thản nhiên, thậm chí có thể giữ được tâm thái bình tĩnh như vậy. Cuối cùng, Đinh Cửu Đăng cũng kịp phản ứng, truyền đạo Tiên Châu, ngọa tào. Tiên duyên, hắn hoảng hốt, nhưng lại nhận ra mình có vẻ phản ứng hơi chậm, bởi vì hai người bên cạnh đã sớm lựa chọn xong truyền đạo Tiên Châu. Trong giây lát, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, thế là, hắn chỉ tùy ý vươn tay, lấy một viên châu. Oanh, Đinh Cửu đang cảm thấy như có một tiếng chuông lớn vang lên bên tai, vô số âm thanh Phật sướng vọng quanh trong đầu hắn. Ban đầu, Đinh Cửu đang chưa kịp phản ứng, nhưng khi hắn có phản ứng, âm thanh Phật sướng đã dừng lại. Dù rằng nó giống như một tiên duyên khó có được, rất đáng mừng, nhưng hắn lại cảm thấy lười nhác, không muốn tiếp tục xúc động nữa. Tây Môn Tiên Chi nhìn Đinh Cửu Đăng, thấy hắn giữ được bình tĩnh, tâm cảnh rất mạnh mẽ. Đối mặt với tiên duyên mà không có chút xúc động, có thể khống chế cảm xúc đến mức như vậy, không lấy vật làm vui, không lấy mình làm buồn, người như thế chắc chắn không phải phàm nhân, thật sự là một người rất ổn trọng. Ba người đã chọn xong truyền đạo Tiên Châu, còn lại các viên châu khác bay trở lại bên cạnh Lục Phiên, lơ lửng an tĩnh. Lục Phiên cảm thấy thần tâm hơi động, nhưng lại không nói gì. Ba người này, quả thật có thể chọn được. Ba vị lưu lãng giả truyền thừa cứ như vậy bị họ chọn đi. Tuy vậy, Lục Phiên cũng không quá để tâm, truyền thừa. Nếu không có người nhận thì nó sẽ mất đi giá trị. Nếu mọi thứ đều nằm trong tay hắn, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc, khi những người tu hành khác gia nhập và cạnh tranh truyền thừa, tất nhiên sẽ trở nên thú vị hơn. Đi thôi, Lục Phiên nói, giơ tay lên, vô số sóng khí quay cuồng, bao trùm không gian. Tây Môn Tiên Chi mở miệng định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy như lời nói của mình bị tước đoạt. Chỉ trong nháy mắt, mọi hình ảnh trước mắt hắn tan biến, và hắn bị đẩy ra khỏi truyền đạo đài. Lưu Nguyên Hạo không ngừng dập đầu, đa tạ thượng tiên ban cho tiên duyên. Lục Phiên nhìn Lưu Nguyên Hạo nhưng không nói gì. Lưu Nguyên Hạo đã nhận được truyền thừa cốt u hỏa, nhưng Lục Phiên không biết liệu Lưu Nguyên Hạo chọn cốt u hỏa hay chính cốt u hỏa chọn hắn. Lục Phiên không thu hồi, chỉ vung tay áo. Ngay lập tức, Lưu Nguyên Hạo cảm nhận được một áp lực lớn, nghiền nát thân thể của hắn, khiến hắn tan biến trong truyền đạo đài. Cuối cùng, ánh mắt Lục Phiên dừng lại trên người Đinh Cửu Đăng. Người này, quả thật rất ổn. Nhìn thấy tiên nhân, không có chút xúc động, đạt được tiên duyên cũng rất bình tĩnh. Giờ đây thấy Tây Môn Tiên Trì và Lưu Nguyên Hạo bị hắn phất tay nghiền nát, Đinh Cửu Đăng vẫn bình thản, như thể không hề có gì làm hắn phải thay đổi sắc mặt, vững vàng. Đinh Cửu Đăng phản ứng có phần chậm chạp. Chỉ sau khi Tây Môn Tiên Tri và Lưu Nguyên Hạo tan biến, hắn mới lấy lại được tinh thần và nghĩ lại ngay từ đầu, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Có thể là từ ban đầu, hắn đã không cần phải sợ cái sức mạnh đó, và giờ đây chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị. Hắn ngậm đầu lên, bình thản đối mặt với Lục Phiên. Lục Phiên mỉm cười, người này quả thật rất vững vàng. Sau đó một bàn tay vung ra, lập tức một bàn tay khổng lồ che trời bao phủ Đinh Cửu Đăng, trực tiếp đánh nát hắn. Nhìn Đinh Cửu Đăng tan biến, Lục Phiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, truyền đạo đài bên trong lại trở nên yên tĩnh. Lục Phiên ngồi thẳng trên trận đài, tay nắm ấn ký, và lập tức từng phù văn trào ra, cốt u hỏa mô bản xuất hiện, lơ lửng trước mặt hắn. Thiên địa huyền hỏa là một loại hỏa diễm siêu, thoát ra từ bản nguyên, thậm chí có khả năng thiêu đốt cả bản nguyên. Lục Phiên suy tư, hắn đã từng nghiên cứu rất nhiều về cốt u hỏa, nhưng thực lực của cốt u hỏa không quá mạnh, chỉ thuộc loại yếu trong số các loại thiên địa huyền hỏa. Lục Phiên cũng đã từng thí nghiệm qua, thiên địa huyền hỏa mạnh mẽ có thể đốt cháy diệt vong cả bản nguyên của thế giới trung võ. Quanh thân Lục Phiên, vô số phủ văn xoắn quanh, mười ngón tay của hắn như những tinh linh nhảy múa. Dù không thể tạo ra thiên địa huyền hỏa, nhưng hắn có thể phân tích cấu tạo của loại hỏa diễm này và tìm cách tạo ra một loại hỏa khác. Tất nhiên, việc này sẽ cần một khoảng thời gian. Tại Bắc Lạc Thành, Đạm Đài Huyền cảm thấy kinh ngạc và thán phục khi bước đi trên con đường dài. Không ngờ rằng nơi từng suýt bị xé nát bởi chiến tranh, giờ đây lại phát triển phồn vinh như vậy. Sau khi Lục Phiên nhổ tận gốc những thế gia lớn tại Bắc Lạc, thành phố này lại ngày càng phát triển tốt hơn. Không khí trong thành tràn ngập linh khí. Mặc dù Đạm Đài Huyền tu vi không cao, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự kỳ diệu của Bắc Lạc. Lục Trường Không chắp tay đi bên cạnh Đạm Đài Huyền. Đạm Đài Huyền có thể cảm nhận được sức mạnh của Lục Trường Không. Đó là một loại khí thế áp đảo mà chỉ người tu hành ở đẳng cấp cao mới mang lại. Quả nhiên, lực lượng mới là yếu tố quan trọng giúp Bắc Lạc ổn định. Đạm Đài Huyền cảm thán, nếu như Bắc Lạc không có Bạch Ngọc Kinh, cũng không có Long Huyết Quân, thì với vị trí địa lý của nó, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của cuộc chiến phạt Chu. Lúc đó, Bắc Lạc sẽ rơi vào cảnh hoang tàn. Có lẽ vì Lục Bình An đã ngồi trấn giữ Bắc Lạc, trấn nhiếp thiên hạ, nên dù là Tây Lương, Đại Huyền hay Đại Chu đều không dám mở rộng chiến tranh tới Bắc Lạc. Họ sợ rằng sẽ khiến Bạch Ngọc Kinh nổi giận. Chính lực lượng trấn nhiếp này đã giúp Bắc Lạc thành phát triển mạnh mẽ và người dân ở đây có thể an cư lạc nghiệp. Đạm Đài Huyền lúc này bỗng nhiên có chút minh ngộ. Thật sự, đối với người tu hành trong thời đại này, có được một người mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Có được một người tu hành đỉnh cấp trấn nhiếp mới có thể khiến các thế lực khác không dám động thủ, mới có thể giúp cho dân chúng an bình và ổn định. Đạm Đài Huyền cảm khái. Về một điểm này, Tây Lương thực sự làm tốt hơn rất nhiều so với Đại Huyền Quốc. Đạm Đài Huyền có thể sẽ không thể nói trước điều gì, nếu cứ là hậu thì sẽ bị đánh bại. Lục Trường Không liếc mắt nhìn hắn. Đạo lý này, với tư cách là quân chủ Đạm Đài Huyền, cuối cùng hắn cũng sẽ hiểu dù sớm hay muộn. Cái tháp này là tháp gì vậy? Đạm Đài Huyền ngậm đầu nhìn lên, ngạc nhiên nó. Đó là thí luyện tháp do Phi Nhi chế tạo ra. Nó giúp người tu hành đạt đến cảnh giới cao hơn, phá vỡ những ràng buộc, vượt qua những khó khăn. Tu hành ở mỗi cảnh giới đều gặp phải trở ngại, muốn đột phá thì luôn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy Phi Nhi đã tạo ra tháp này. Tất cả các tu hành giả trên thiên hạ đều có thể đến đây. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến cửu đoạn khí đan thì đều có thể vào. Lục Trường Không giải thích. Thí luyện tháp Lục Trường Không chưa từng đến. Hắn định luyện hóa xong linh dịch rồi mới đi, nhưng không ngờ Đạm Đài Huyền lại đến. Muốn đi một chuyến không? Lục Trường Không hỏi. Đạm Đài Huyền vội vã xoa tay, cửu đoạn khí đan mới có thể vào. Thí luyện tháp này, đời này hẳn là không liên quan gì đến ta. Hắn nhìn về hướng Bắc Lạc Hồ, trong đôi mắt lộ vẻ mong đợi và chờ đợi. Ta đi gặp Bình An một chút. Ta muốn lập Đại Huyền học cung, chuyên đào tạo người tu hành. Bình An hiện nay là chủ của Bạch Ngọc Kinh. Không biết có đề nghị gì không? Đạm Đài Huyền nói, lời vừa nói ra, Lục Trường Không khẽ giật mình. Lập Đại Huyền học cung, đào tạo người tu hành. Chỉ qua một câu ngắn gọn, Lục Trường Không đã cảm nhận được Đạm Đài Huyền không phải là người có dã tâm bình thường. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ quét qua, cả trời phong tuyết như bị ngừng lại. Đạm Đài Huyền cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ khóa chặt hắn. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phong cảnh thay đổi nhanh chóng. Khi mọi thứ ổn định lại, hắn phát hiện mình đang đứng trên một hòn đảo bao phủ bởi sương mù, mây trắng chuẩn bị mưa, mặt nước gợn sóng, khói bay mờ mịt. Hoa cúc nhẹ nhàng lay động, hoa đào rực rỡ, bên cạnh là rừng tử trúc xào xạc, tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Ở tầng 2 của một ngôi lầu các cao ngất, có một thiếu niên áo trắng ngồi ngay ngắn trên xe lăn, dựa vào lan can, cười nhìn hắn. Nam quận, núi Trung Nam, kiếm các, núi Trung Nam cao vút, như một thanh kiếm sắc bén cắm vào mây trời. Trên đỉnh núi, có một khoảng đất rộng, trên đó bày một tảng đá xanh lớn, tuyết trắng rì rào từ trên không rơi xuống, khiến cho toàn bộ núi Trung Nam như một thanh kiếm sắc nhọn vừa mới được rút ra khỏi vỏ. Tây Môn Tiên Chi mở mắt, hắn phát hiện toàn thân mình bị một lớp tuyết dày bao phủ, thân thể hắn hơi lắc lư, linh khí từ khí đan trong cơ thể được điều động, chạy qua kinh mạch một vòng, khiến cho tuyết bám trên người bị tách ra. Một thanh kiếm cắm sâu vào tuyết, tỏa ra một luồng hàn khí. Tây Môn Tiên Chi đứng lên, vận chuyển khí huyết, giúp thân thể bị đông cứng có chút linh hoạt hơn. Hắn cầm thanh kiếm lên, tâm trí rời vào trạng thái tĩnh lặng. Tiên duyên, hắn nắm chặt kiếm trong tay, trong đầu một dòng nước nóng trào dâng. Một quả cầu ánh sáng trắng từ trong đầu hắn nổi lên. Tây Môn Tiên Chi đâm thủng quả cầu ánh sáng, lập tức, vô số tia sáng đỏ tràn vào trong đầu hắn. Sau một lúc lâu, khí tức của hắn mới dần dần ổn định lại quang. Tây Môn Tiên Chi cảm thấy một chút rung động. Đây là một loại hệ thống tu hành, mặc dù cũng là kiếm đạo, nhưng lại có một cách tiếp cận khác, dùng ánh sáng sắc bén để thể hiện kiếm sắc bén. Tây Môn Tiên Chi ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh. Hắn đã từng cùng Bá Vương và Lý Tam Tư đứng chờ tại Minh Thiên Tài. Nhưng giờ đây, trong thời đại tu hành hưng khởi, hắn đã bị bỏ lại rất xa. Lúc đầu, Tây Môn Tiên Tri chẳng có danh tiếng gì, người ta chỉ gọi hắn là kiếm si. Cả đời hắn say mê kiếm đạo, thậm chí so với kiếm thánh Hoa Đông Lưu còn sâu đậm hơn. Tây Môn Tiên Tri cũng không phụ danh hiệu kiếm si của mình, một thân kiếm thuật có thể gọi là xuất thần nhập hóa. Giờ đây, khi đạt được kiếm quang truyền thừa, Tây Môn Tiên Tri vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đã đi đến tận cùng của kiếm thuật, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra một con đường rộng lớn của đại đạo. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh, tuyết trắng vẫn nhẹ nhàng bay xuống. Tây Môn Tiên Tri như say như mê, sửa sang lại các lý niệm trong đầu. Hắn không hề cố gắng sao chép. Dù yêu thích kiếm đạo, nhưng kiếm quang truyền thừa này lại không hoàn toàn là kiếm. Tây Môn Tiên Tri nắm chặt thanh kiếm trong tay, đứng dậy và bắt đầu múa kiếm. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại khiến cho tuyết bay đầy trời dường như cũng rơi xuống chậm lại. Những bông tuyết bay lượn, nhẹ nhàng tung bay, không vội vàng mà cũng không chậm chạp. Kiếm quang sáng chói phát ra từ thanh kiếm của hắn, như một vệt sáng cắt ngang bầu trời, chói mắt và rực rỡ. Trong kiếm các, Hoa Đông Lưu đang ngồi xếp bằng trong phòng, nghiên cứu kiếm ý của mình, bỗng dưng mở mắt. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sắc bén, kiếm ý của hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng sắc bén, một vầng sáng. Tiên Tri, Hoa Đông Lưu đứng dậy, áo xanh phần phật, một bước đi ra ngoài, cửa tự động mở ra, hắn bước ra, hướng đỉnh núi lớn mà đi. Hắn muốn xem thử ai là người đang thi triển kiếm thuật, khiến kiếm ý của hắn cũng bị kích động. Về tất cả những gì xảy ra xung quanh, Tây Môn Tiên Tri cũng không rõ ràng, tâm trí của hắn hoàn toàn chìm đắm trong kiếm đạo. Hắn hoàn toàn hòa hợp với kiếm quang trong đầu và thanh kiếm trong tay mình. Linh khí bắt đầu vận hành, tuyết bay xung quanh đều bị cắt làm đôi, xoạt xoạt, xoạt, xoạt xoạt, thanh kiếm trong tay Tây Môn Tiên Tri bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó vỡ ra thành từng mảnh sắt rơi xuống đầy đất. Tây Môn Tiên Tri thân thể hơi run lên, nhưng trong tay hắn vô số vầng sáng ngưng tụ lại, tạo thành một thanh kiếm quang mới. Hắn hung tay một cái, kiếm quang bay ra khỏi tay hắn, đâm vào lớp tuyết dày dưới đất. Một lớp tuyết dày nổ tung, vô số bông tuyết bay lên, kiếm quang chém vào một tảng đá, để lại một vết cắt sâu. Tây Môn Tiên Tri thân thể run lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, đôi mắt hắn lại sáng ngời như ánh trăng giữa đêm tối. Hắn giơ tay lên, nhẹ vồ về phía không trung, như thể đang nắm lấy ánh sáng. Ánh sáng tụ lại thành kiếm, mặt đất tuyết như đậu hũ, bị cắt chém thành những vết kiếm tinh tế. Tây Môn Tiên Tri tập trung tâm trí, và khoảnh khắc này, hắn có được sự ngộ ra. Trên đầu hắn, một vòng xoáy xuất hiện, trong vòng xoáy đó, linh khí xoay cuộn mạnh mẽ, hắn đột phá vào thể tang. Động tĩnh này lập tức khiến các đệ tử trong kiếm các phải giật mình. Hoa Đông Lưu càng vội vã bước qua tuyết, mang theo hai thanh kiếm, một thanh chiều cúc, một thanh bích đào, quả nhiên là Tiên Tri, hắn lại đột phá tới thể tang. Hoa Đông Lưu với vẻ mặt già nua cũng không khỏi lộ ra một chút xúc động. Mặc dù Hoa Đông Lưu đã bắt đầu tu hành từ lâu, nhưng hiện tại cũng chỉ mới đạt đến đỉnh phong khí đan, còn Tây Môn Tiên Tri lại bước vào cảnh giới thể tang. Hắn đã vượt qua cả vị kiếm các chủ như Hoa Đông Lưu. Hoa Đông Lưu cảm thán, thời đại đã thay đổi, những người như họ, từng là bách gia chư tử, giờ đây đã lạc hậu, bị những người trẻ tuổi vượt trội ở phía sau. Các đệ tử kiếm các tụ tập lại, khi thấy Tây Môn Tiên Tri đột phá, họ đều lộ rõ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Tiên Tri sư huynh đột phá sao? Kiếm các cuối cùng cũng có người đạt đến thể tang cảnh. Im lặng mấy năm, Tiên Tri sư huynh cuối cùng cũng muốn quật khởi, liệu có quay lại tranh đầu với Đạo Các, Lý Tam Tư và Tây Lương Bá Vương không? Các đệ tử kiếm các cảm xúc lẫn lộn, có người vui mừng, có người ngưỡng mộ. Tây Môn Tiên Tri lúc này đang đứng với vòng xoáy trên đỉnh đầu, tay cầm hộp kiếm, tay kia nắm chặt kiếm, đang ngẩn người. Hoa Đông Lưu bước tới gần, Tây Môn Tiên Tri mới tỉnh lại, nắm chặt kiếm, khom người chào Hoa Đông Lưu. Sư tôn, Tiên Tri, đã vào thể tàng rồi sao? Hoa Đông Lưu cười nói. Tây Môn Tiên Tri gật đầu nhẹ, dù bước vào thể tàng là do cảm ngộ từ tiên duyên, nhưng ít ra hắn cũng đã đạt được thể tàng. Hy vọng của cả một dòng kiếm các đều đặt lên thân thể ngươi. Hoa Đông Lưu thở dài, một đời người mới thay thế người cũ, người đã lĩnh ngộ kiếm ý sao? Hoa Đông Lưu lại hỏi. Tây Môn Tiên Tri lắc đầu, vậy nhưng phải nắm chắc, nếu muốn trở thành một kiếm khách thành công, kiếm ý ắt phải là điều không thể thiếu. Hoa Đông Lưu nói, sư tôn, quang, có thể làm kiếm sao? Tây Môn Tiên Tri đứng lặng giữa đất tuyết, tuyết rơi đầy người, hắn hỏi. Hoa Đông Lưu khẽ giật mình, vuốt nhẹ sợi dầu, dường như nhìn thấy trong mắt Tây Môn Tiên Tri một không gian mơ màng. Kiếm giả, vạn vật đều có thể thành kiếm, hái hoa có thể thành kiếm, giọt mưa có thể thành kiếm. Cho dù là mảnh tuyết này, Hoa Đông Lưu nói, một mảnh tuyết như lông ngỗng nhẹ bay rơi trước mặt Hoa Đông Lưu. Hắn giơ tay nắm lấy mảnh tuyết rồi vung ra, tuyết bỗng nhiên giống như phi kiếm xẻ gió lao tới tảng đá, vỡ vụn và tan biến sau một lúc lâu. Tây Môn Tiên Tri nhìn thấy, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Chỉ cần trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Hoa Đông Lưu nói, Tây Môn Tiên Tri gật đầu, vạn vật đều có thể thành kiếm. Vậy thì quang, tự nhiên cũng có thể thành kiếm. Mà quang, ở khắp mọi nơi, kiếm, cũng ở khắp mọi nơi. Tây Môn Tiên Tri bỗng nhận ra một con đường rộng lớn trong đại đạo. Trong lòng mừng rỡ, Hoa Đông Lưu tự nhiên nhận ra sự ngộ đạo của Tây Môn Tiên Tri, cười cười, Tiên Tri à, ngươi bao lâu rồi chưa xuống núi? Tây Môn Tiên Tri không ngờ Hoa Đông Lưu lại hỏi câu này, chắp tay đáp, không sai biệt lắm 3 năm, đệ tử tưởng rằng ngươi sẽ còn lâu hơn nữa, dù sao, sư tôn lĩnh hội kiếm ý cũng tốn mấy chục năm, đệ tử chắc cũng cần mấy chục năm, đóng cửa tĩnh tu, không thể tạo ra điều gì. Bây giờ thời đại đã khác, việc lĩnh hội kiếm ý dễ dàng hơn, nhưng, dù vậy, nếu vẫn chỉ đóng cửa tự tu, vẫn sẽ gặp phải khó khăn trong việc diễn hóa kiếm ý. Ngươi nên xuống núi, ngươi có phải đang hoang mang về kiếm không? Đi tìm những cường giả, đi khiêu chiến với họ, có thể ngươi sẽ thu được gì đó trong trận chiến, Hoa Đông Lưu nói. Về phía cảnh Việt ở Bắc Lạc, kiếm của hắn có lẽ sẽ giúp ngươi có những hiểu biết mới. Ngươi có thể đi tìm hắn để luận bàn. Cảnh Việt trong việc tu luyện kiếm đạo đã vượt xa những gì Hoa Đông Lưu dự đoán. Hoa Đông Lưu cảm thấy có thể cho Tây Môn Tiên Chi một chút dẫn dắt. Dạ, Tây Môn Tiên Chi không do dự, vì hắn thật sự cảm thấy việc đóng cửa tĩnh tu đã mang lại quá nhiều khó khăn. Con đường tu hành của hắn mới chỉ bắt đầu, còn chưa đến lúc phải bế quan. Tuy nhiên, Tây Môn Tiên Chi vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Bắc Lạc sao? Đi thôi, hai thanh kiếm này ta tặng cho ngươi. Thể tàng về sau sẽ là thiên tỏa. Chúng ta, kiếm tu, nếu muốn tu thì phải tu cường đại nhất. Kim Đan Chi đạo không thích hợp cho kiếm tu, đối với ngươi, khi vào thiên tỏa, ngươi chính là kiếm các chủ. Hoa Đông Lưu nói, hắn đưa hai thanh kiếm cho Tây Môn Tiên Chi. Tây Môn Tiên Chi tiếp nhận, và ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt của hai thanh kiếm này. Hoa Đông Lưu cười lớn, một đời người mới thay đổi nhưng dù vui mừng, trong lòng hắn cũng có chút thất lạc, quay người chắp tay, cùng với gió tuyết, hắn tán biến ở đỉnh núi. Tây Môn Tiên Chi nắm chiều cúc và bích đào kiếm, cẩn thận đặt hai thanh kiếm vào trong hộp kiếm. Cúi người chào về phía Hoa Đông Lưu rồi dần dần biến mất. Sau đó, hắn chắp tay với các đệ tử kiếm các ở xung quanh. Áo thanh sam phấp phới, hắn sải bước hướng xuống núi Trung Nam. Hắn có một dự định táo bạo, hắn muốn đi Bắc Lạc để khiêu chiến với những cường giả. Tại Đế Kinh, một con hẻm nhỏ chật trội, một bóng người lạng choạng đứng lên, khóe miệng nhuốm máu, vẫn giữ được khí thế kiên cường. Lưu Nguyên Hạo, dù mặt mũi sưng tấy, trong đôi mắt hắn lại toát lên ánh sáng quyết tâm, tiên duyên. Hắn thầm nghĩ, Lưu Nguyên Hạo đã đạt được tiên duyên. Giờ đây, khi thế giới này đang trong thời kỳ của những người tu hành, đặc biệt là khi Đế Kinh đang hỗn loạn, dù Tây Lương đại quân đã vào thành và sơ bộ nắm quyền kiểm soát, đối với các thế lực ngầm trong giang hồ lại là cơ hội vàng. Giang hồ hiện tại đang dùng sức mạnh để phân định địa vị. Những bang phái có người tu hành chấn giữ sẽ khác biệt hoàn toàn với các bang phái bình thường. Lưu Nguyên Hạo lao đi vết máu trên miệng mũi, bước ra khỏi con hẻm chật trội và nhìn về phía xa. Hoàng thành nguy nga vẫn đứng vững, như một biểu tượng không thể bị đổ vỡ. Hắn hít một hơi sâu, tự nhủ về quá khứ của mình. Hắn đã sáng lập Hắc Long Bang, tuy tự xưng là thiếu bang chủ, nhưng thực tế Hắc Long Bang được giúp đỡ chủ yếu từ thân ca hắn, Lưu Hạo. Lưu Hạo là ai? Là người từng rực rỡ nhất thời, đệ nhất tướng dưới trướng Đại Chu Thiên Tử, người cầm đầu Hắc Long thập tam giáp. Đáng tiếc, khi Tây Lương và Đại Huyền Tiền đánh Đế Kinh, Lưu Hạo đã chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.